Chương 353, mời ngươi đứng xa một chút. Thi Lam Lăng sắc mặt lập tức cứng đờ, thật vất vả mới duy trì được có chút ủy khuất, nhưng lại quật cường thanh ngạo thần sắc nhìn về phía Đế Minh Quyết. Muốn chờ hắn nói cao ý gì? Nhưng mà, Đế Minh Quyết lại nhìn cũng không nhìn nàng một chút, ánh mắt gắt gao rơi vào cửa cách đó không xa, trên khuôn mặt tuấn Mỹ, thần sắc lại càng ngày càng âm trầm. Hàn Dạ không kiên nhẫn nói, Thi tiên tử, ngươi không phải nói là đến đưa đan dược sao làm sao, đến nơi này lại không chịu lấy ra sẽ không là ngài căn bản không có luyện thành cửu khiếu kim đan A. Thi Lam Lăng cắn răng, trong lòng đối Hàn Dạ cái này thị vệ quả thực hận tới cực điểm. Chỉ là một cái hạ nhân, cũng dám như thế đối nàng. Nhưng Hàn Dạ đều nói đến đây trình độ, Thi Lam Lăng cũng chỉ có thể từ trong ngực lấy ra hộp gấm. Nàng cố ý tránh đi Hàn Dạ, từng bước một đi hướng Đế Minh Quyết. Mỗi tới gần một bước, trên mặt nàng thẹn thùng cùng chờ đợi liền càng nhiều một phần. Chỉ cần nàng rời cái này cái nam nhân gần một điểm, gần hơn một chút, đem mình luyện chế cửu khiếu kim đan tự tay giao cho hắn. Hắn tất nhiên sẽ đối với mình lau mắt mà nhìn. Nhưng mà, ngay tại Thi Lam Lăng cách Đế Minh Quyết ước chừng xa một mét thời điểm, đột nhiên cảm giác bên người một trận gió thổi qua. Ngay sau đó trong tay nàng hộp gấm đã không thấy tăm hơi. Hàn Dạ trong tay cầm hộp gấm, cung kính đưa đến Đế Minh Quyết trong tay, sau đó mang theo vài phần trào phúng nhìn về phía Thi Lam Lăng, không có ý tứ Thi tiên tử, nhà ta quân thượng không thích ngoại nhân thân cận, còn xin ngươi đứng xa một chút, miễn cho để nhà ta quân thượng không vui. Thi Lam Lăng sắc mặt cương quả thực giống như là muốn bả tờ đầu và nở ve ho. Hàn Dạ lời nói coi như nói thật dễ nghe, nhưng thần tình kia thái độ. Rõ ràng là đang nói, ngươi chớ tới gần quân thượng, miễn cho để quân thượng cảm thấy buồn nôn. Nàng Thi Lam Lăng, là cao quý diễn vũ đại lục duy hai luyện đan sư, khi nào chỗ nào nhận qua dạng này đục nhã. Đế Minh Quyết tiếp nhận hộp gấm, mở ra nhìn một chút, xác định bên trong đan dược có hắn muốn hiệu quả, thần sắc lúc này mới dịu đi một chút. Hàn Dạ lập tức cười tủm tỉm nói, Thi tiên tử, đã đan dược đã đưa đến, ngài có thể rời đi. Lần này, Thi Lam Lăng mặt là thật bóp méo. Bất quá rất nhanh, nàng liền tỉnh táo lại. Bởi vì từ đầu tới đuôi, Đế Minh Quyết đều không nói gì. Tại Thi Lam Lăng trong lòng, đây hết thể đối nàng bất kính cùng lãnh đạo, đều chẳng qua là bởi vì Hàn Dạ tự tác chủ trương. Cho nên, nàng nhanh chóng từ Thụy Châu trong tay tiếp nhận hộp cơm. Trên mặt phủ lên ôn nhu hiền thục tiểu dung, đế quân, đây là ta tự tay vì ngươi làm dược thiện, bên trong gia nhập huyền dược dược thảo, đều là phi thường danh quý, mong rằng đế quân không cần ghét bỏ. Nói, hộp cơm được mở ra. Đồ ăn hương thơm rốt cục tràn ngập ra. Bởi vì gia nhập đặc thù thảo dược quan hệ, những thức ăn này mùi thơm đúng là so Đế Minh Quyết tự mình làm bữa sáng còn muốn mê người. Vừa mới còn thoải mái nhàn nhã nhìn xem trò hay Mộ Nhan nhịn không được hít mũi một cái. Hướng kia hộp cơm nhìn thoáng qua. Giống như ăn thật ngon bộ dáng Mộ Nhan những cái kia nhỏ biểu lộ tiểu động tác, Đế Minh Quyết quả thực so với nàng mình còn muốn quen thuộc. Thấy cảnh này, mặt lập tức đen dọa người. Hết lần này tới lần khác Thụy Châu còn tại kia nhỏ giọng bổ sung, quân thượng ngài không biết, tiểu thư của chúng ta dược thiện là toàn bộ diễn vũ đại lục nổi danh, bao nhiêu nhân muốn cầu dừng lại, đều tiêu tốn mấy chục vàng kim, thế nhưng là tiểu thư nhà ta nhưng chưa bao giờ có đáp ứng. Nhưng mà, Thụy Châu lời nói vẫn chưa nói xong. Đế Minh Quyết rốt cục không thể nhịn được nữa, sải bước đi đến Mộ Nhan trước mặt. Một cái níu lại thiếu nữ mảnh khảnh cổ tay, đưa nàng một cái tu mở vào trong ngực, ngươi còn muốn tại kia ngốc tới khi nào. Mộ Nhan vội vàng không kịp chuẩn bị, cái mũi một lần tổ đâm vào nam nhân cứng rắn ngực, đau kêu lên một tiếng đau đớn. Thấu chương xong.